Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Phần 155. 155. Quặng mỏ bí mật 1. Hoan nghênh đi vào Lạc Khắc Trấn. Lần đầu tiên bước vào nào đó bản đồ lĩnh vực, đều sẽ nghe được đế quốc chiến trường nhắc nhở. Amani nghe thấy câu nhắc nhở thời điểm Mạc Cửu cùng Tần Lam, cùng với bọn họ phía sau vài người tất cả đều biểu tình quái dị. Long chi đế quốc người, ai không biết đế quốc chiến trường Lạc Khắc Trấn đâu. Cái này biên thùy trấn nhỏ là đám phế vật trại tập trung. Thật không nghĩ tới, ta sinh thời còn có thể tới cái này địa phương đi một lần. Mạc Cửu trong ánh mắt chớp động đặc biệt kỳ quái quang mang, mà bên cạnh Tần Lam cũng vẻ mặt cảm thán. Không nghĩ tới nhiệm vụ này tọa độ điểm có một cái cư nhiên ở Lạc Khắc Trấn nội, thật là thần kỳ. A, pháo hôi nơi mà thôi, phỏng chừng cũng là một chuyến tay không. Mạc Cửu ngự khí khịt mũi coi thường. Bất quá nếu đã tới nơi này, tự nhiên cũng phải đi xem xét một phen mới là. Đoàn người thực mau liền tiến vào Lạc Khắc Trấn vùng ngoại ô. Nơi này gió cát rất lớn, khắp nơi du tẩu cũng đều là rất thấp cấp yêu thú. Hàn băng quân đoàn người tốc độ dần dần nhanh hơn lên, mà Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt cũng lặng yên không một tiếng động đi theo bọn họ phía sau. Đoàn người đi tới, liền đi tới một cái quặng mỏ trước. Canh giữ ở quặng mỏ ngoại chính là hai chỉ ba cấp yêu thú, Xích Vũ Điểu. Cái này quặng mỏ ta biết, Hàn Ngự Hâm lôi kéo Phó Tuyệt giấu ở trong bụi cỏ, thấp thấp cùng hắn nói về lúc trước chính mình cùng Lâm Minh tới làm nhiệm vụ sự tình. Lúc trước, Locker chi tâm chính là ở cái này quặng mỏ tìm được. Dựa theo ngươi ý tứ, năm đó trấn trưởng không biết vì cái gì nguyên nhân đem này xuyến vòng cổ đánh rơi ở cái này quặng mỏ. Phò Tuyệt trầm ngâm lên. Lúc này Hàn băng quân đoàn người đã sớm nháy mắt hạ gục Xích Vũ Điểu. Đoàn người tiến vào quặng mỏ. Ngự Hâm, ngươi nói cái này quặng mỏ có thể hay không có cái gì thần kỳ tồn tại đâu? Năm đó Lạc Khắc Trấn trấn trưởng vì cái gì muốn một mình một người đi vào nơi này? Cuối cùng lại là như thế nào đem vòng cổ đánh rơi? Phương diện này có lẽ còn cất giấu cái gì bí mật. Có lẽ, Hàn băng quân đoàn người chính là tới phá giải bí mật. Hàn Ngự Hâm gắt gao nhìn chằm chằm cửa động. Không bao lâu, Hàn băng quân đoàn người liền ra tới. Mỗi người sắc mặt đều không tốt. Này phá địa phương, thật sự hảo dơ. Mạc Cửu lấy ra một cái màu trắng phương khăn tay, một bên ghét bỏ, một bên thật cẩn thận xoa chính mình đôi tay. Xem ra này quặng mỏ đã sớm bị Xích Vũ Điểu chiếm cứ. Bên trong cư nhiên còn có tổ chi môn sơ. Tần Lam lúc này thở dài một hơi, ngữ khí có chút thất vọng. Thiên Tâm Thành phụ cận này mấy cái tọa độ điểm chúng ta đều đi tìm, chung quy là công dã tràng. Chúng ta nắm chặt thời gian xuất phát đi sau địa điểm đi. Ân, đi thôi. Địa phương quỷ quái này, một giây đồng hồ ta cũng không nghĩ nhiều ngốc. Mạc Cửu ở một bên gật gật đầu. Đoàn người khi nói chuyện đã bước nhanh rời đi quặng mỏ. Mà ở bọn họ rời đi sau, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt tắc lại lần nữa xuất hiện ở quặng mỏ cách đó không xa. Lần trước Locker chi tâm là ta đoạt, này quặng mỏ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ta thật đúng là chưa tiến vào quá, đứng ở cửa động ngoại. Hàn Ngự Hâm thấp thấp khinh ngữ, chúng ta đây liền vào xem đi. Phó Tuyệt đáy lòng nghĩ tới lần trước ở Tây Sơn núi non sự tình, hắn có điểm chờ mong. Lúc này đây cùng Hàn Ngự Hâm ở bên nhau, có thể hay không lại gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình đâu. Đi thôi, hai người một trước một sau, bay nhanh nhảy xuống, thân thể ở cấp tốc hạ trụy, bốn phía một mảnh hắc ám, bên tai tràn đầy gào thét tiếng gió cùng lạnh lẽo. Một lát sau, Phó Tuyết cùng Hàn Ngữ Hâm đã tới rồi quặng mỏ dưới. Nơi này mạch khoáng đã vứt đi nhiều năm, bất quá quặng mỏ thế nhưng còn có mỏng manh ánh sáng, có thể làm người mơ hồ nhìn đến bên trong tình hình. Hôm nay canh ba rơi xuống, moa moa, hết chương.